Phu nhân phản diện có chút ngọt ngào. Chương 92, đến thương hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Điềm Kiệt lần đầu tiên thấy Giang Noãn Tranh như thế này. Cô khóc trong điện thoại rất thảm thương. Hắn lo sợ cô sẽ gặp chuyện nên vội vàng buông hết công việc trong tay chạy đến tìm cô. Khi Trần Điềm Kiệt tới, Giang Noãn Tranh đã bình tĩnh đôi chút. Chỉ là hốc mắt vẫn đượm nước. Nhìn đáng thương vô cùng. Giang Noãn Tranh lên xe không nói gì cả. Nhưng Trần Điểm Kiệt biết cô muốn đi đâu. Hắn lái xe đến một quán nước nhỏ gần trường đại học. Bọn họ ăn ở đây đã lâu. Đến chủ quán còn thân thiết. Nhìn thấy Trần Điểm Kiệt đưa Giang Noãn Tranh tới. Một người phụ nữ trung niên đon đả chạy đến. Tiểu Kiệt cuối cùng cũng chịu đến rồi. Thời gian gần đây không thấy cháu. Cô còn tưởng cháu đổi quán khác ăn rồi đấy. Trần Điểm Kiệt chỉ cười không nói gì. Còn không phải tại người đàn ông khốn nạn kia đẩy hắn ra nước ngoài mất tháng sao? Rất nhanh, trên bà đã xuất hiện rất nhiều thức ăn. Có nầm nướng, bò ba chỉ, thịt lợn thái mỏng và nhiều món ăn kèm như dưa góp. Kim chi, ăn đi, ăn xong còn có sức thất tình. Trần Điềm Kiệt thấy thái độ Giang Noãn Tranh như ở trên mây. Trong lòng vô cùng khó chịu. Tuy cô không nói với hắn và Tống Hân lộ chuyện cô và Lệ Mạc Tây ở bên nhau. Nhưng Trần Điềm Kiệt vẫn biết. Hắn đường đường là quân sư tình yêu của hai người họ. Có lý nào lại là một kẻ mù. Thế nên trước khi Giang Noãn Tranh nói. Trần Điềm Kiệt tuyệt nhiên sẽ không nhắc đến chuyện này. Để cô biết hắn lén lút liên hệ với Lệ Mạc Tây. Phản bội cô hơn một năm nay. Hắn sẽ chết rất thảm. Điềm Kiệt. Nếu như mình vẫn là Giang tiểu thư thì tốt biết mất. Có đúng không? Giang Noãn Tranh xếp đều bơ lên vỉ nướng. Đợi vỉ nướng nóng rồi mới cho thịt lên. Thao tác rất thuần thục. Hiển nhiên đã từng trải qua những việc này. Chỉ là trong giọng nói nghe ra một chút man mác buồn. Dù cậu không là Giang tiểu thư thì cậu vẫn là cậu. Noãn Tranh, gia thế chỉ là một phần nhỏ quyết định đến cuộc sống của cậu mà thôi. Không phải bây giờ cậu sống rất tốt sao? Noãn Tranh, biến cố trong cuộc sống biết đâu lại mở ra cánh cửa khác tốt hơn thì sao? Trần Điềm Kiệt không đồng tình với ý này của Giang Noãn Tranh. Chủ yếu là hắn sợ cô sẽ nhớ đến một số chuyện không vui trước kia. Nhưng có một số chuyện chỉ ra thế mới có thể giải quyết. Lật miếng thịt lên, Giang Noãn Tranh tặc lưỡi một cái. Cô biết. Dù cô có là Giang tiểu thư hay không vẫn không thể với tới cánh cửa hào môn nhà họ Lệ. Tuy nhiên khoảng cách sẽ không xa xôi như hiện tại. Được rồi, không nói nữa. Hiếm khi được Trần Thiếu mời ăn một bữa nướng thế này. Mình sẽ ăn thật nhiệt tình đó nhé. Chưa đợi Trần Điềm Kiệt nói thêm gì. Giang Noãn Tranh đã vội vã kết thúc cuộc trò chuyện tại đây. Cô không muốn biết bản thân trở thành kẻ lụy tình. Hơn nữa cô cũng không có thời gian này. Tuy không nhắc đến chuyện tình cảm nhưng Trần Điềm Kiệt vẫn cảm nhận được Giang Noãn Tranh đang đau lòng. Nếu không cũng không có chuyện cô lại say bất tỉnh nhân sự vào giữa trưa. Cũng may quán nướng gần với ký túc xá. Trần Điềm Kiệt đỡ tốn sức. Di chuyển, Giang Noãn Tranh say xỉn một bữa. Giang Noãn Tranh sau khi tỉnh rượu đã lý trí hơn. Cô liều mạng vào công việc. Sống một cuộc sống của người ba chân bốn cẳng. Sáng đi học, trưa chiều thì trở thành trợ lý của Kiều Sảo. Buổi tối lại làm thêm ở thương hội. Với thu nhập hiện tại của cô, đủ khả năng để chi trả học phí và các khoản thu thường ngày. Nhưng chỉ vì muốn lấp đầy thời gian trống của bản thân, cô đã lựa chọn đến thương hội làm việc. Chớp mắt đã đến cuối tuần, ngày lễ đính hôn của Lệ Mạc Tây và Hàn Thiên Nhã. Sáng sớm, Giang Noãn Tranh đã tắt điện thoại. Những thứ gì có thể đọc được tin tức cô đều ném ra một bên. Chỉ tập trung vào công việc. Kiều Sảo nhiều lần gọi cho cô nhưng không được. Có chút tức giận, Giang Noãn Tranh đứng trước tình huống đó chỉ cúi đầu xin lỗi. Làm việc part-time cho Kiều Sảo xong. Giang Noãn Tranh đến thẳng thương hội. Nhìn thấy cô, Mẫn Tỷ rất bất ngờ. Noãn Tranh. Sao hôm nay em đến sớm vậy? Đã ăn uống gì chưa? Chuyện lần trước Lệ Mạc Tây đến thương hội. Còn chỉ định Giang Noãn Tranh đến tiếp rượu. Mẫn tỷ đã biết quan hệ của họ không tầm thường. Hôm nay là lễ đính hôn của hắn và một người phụ nữ khác. Tâm trạng Giang Noãn Tranh không tốt là điều dễ hiểu. Mẫn tỷ cũng không nói nhiều. Có thể phát hỏa ra bên ngoài sẽ nhẹ lòng hơn. Em ăn rồi. Chị Mẫn, hôm nay em đến sớm như vậy thì đừng quên thêm tiền cho em nhé. Giang Noãn Tranh nói dối. Lại còn đùa với Mẫn tỷ cho có không khí. Cô không nói nhiều. Chỉ đứng tiếp chuyện vài câu với Mẫn tỷ rồi chui vào phòng thay đồ. Mặc lên bộ đồ phục của quán bar. Mẫn tỷ còn muốn nói thêm với Giang Noãn Tranh nhưng trên gương mặt cô đã in đậm 4 chữ. Không muốn làm phiền. Mẫn tỷ sợ với tâm trạng này của Giang Noãn Tranh hôm nay sẽ gặp phiền phức nên đã bảo nhân viên trong quán chú ý đến cô. Giang Noãn Tranh bình thường sẽ không nhận tiếp rượu. Nhưng hôm nay lại sẵn lòng đi thay một nữ nhân viên mới tới. Cô bưng rượu vào trong phòng. Phát hiện phòng không có người. Giang Noãn Tranh nghĩ rằng khách hàng đã ra ngoài. Cứ để rượu ở đó là được. Nghĩ đến đây liền cảm nhận được vận may hôm nay của mình cũng không tồi. Thu xếp lại phòng ốc cho cẩn thận sau đó mới rời đi. Chỉ là cửa vừa mở. Khách hàng đã tới. Giang Noãn Tranh ngây ngốc không kịp định thần. Nhất thời cô và người đó 4 mắt nhìn nhau. Người kia phản ứng nhanh hơn Giang Noãn Tranh. Hắn đưa tay kéo cô vào trong phòng. Còn thuận tay khóa trái cửa. Tiếng khóa cửa vang lên. Giang Noãn Tranh mới lấy lại một chút ý thức. Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông. Không buột miệng được mà hỏi. Sao anh lại ở đây? Vị khách khiến nhân viên thương hội không dám tiếp đón là Lệ Mạc Tây. Cũng chính là nhân vật chính trong lễ đính hôn siêu siêu thế kỷ. Lúc này, hắn mặc áo phông, quần bò rất thoải mái xuất hiện trước mặt Giang Noãn Tranh. Dù là ăn mặc tùy tiện nhưng vẫn không che được khí chất trên người hắn. Vì sao tôi lại không được ở đây? Lệ Mạc Tây biết cô bất ngờ. Hắn cũng chỉ cười. Không đáp lại câu hỏi của cô ngược lại còn ném cho cô một câu hỏi khác. Lệ gia lại muốn hơn người. Chẳng nhẽ đã tổ chức lễ đính hôn trong quán bar. Ngoại trừ khả năng bất khả thi này. Giang Noãn Tranh không nghĩ được khả năng khác. Lễ đính hôn của hắn và Hàn Thiên Nhã không thể nói hủy là hủy. Bỏ là bỏ. Vì thế, cô cho rằng lễ đính hôn được tổ chức ở thương hội cũng có thể xảy ra. Dẫu sao với túi tiền đầy ắp của Lệ gia, họ muốn gì chẳng được. Lệ Mạc Tây nghe tới 3 chữ. Lễ đính hôn, được nhắc ra từ miệng Giang Noãn Tranh rất không vui. Hắn ép sát cô vào tường. Bàn tay khẽ nâng cầm cô lên. Hôm nay Giang Noãn Tranh trang điểm rất đậm. Trên người nồng nặc mùi nước hương. Cô làm như vậy cố tình là chọc tức hắn. Em muốn tôi đính hôn với cô ta như vậy. Lệ Mạc Tây, ngấu nghiến. Hỏi cô, Giang Noãn Tranh tỏ ra bình tĩnh. Hời hợt đáp, phải, tôi muốn anh đính hôn với Hàn tiểu thư Hàn Thiên Nhã. Âu, tiếc quá, người tôi muốn đính hôn lại mang họ Giang. Nói xong, hắn cúi người khóa chặt lấy môi Giang Noãn Tranh. Bàn tay không yên phận bắt đầu mò vào trong áo cô. Cách chương.